Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, chương 44, Tử Thần Gặp Gỡ Tử Thần. Chính đang Mizuma Suki phát sầu thời điểm, hắn nhận được một cú điện thoại. Này, Mizuma, ta là Naomura, lần trước cái kia uống thuốc hài tử, lúc nào có thể lại dẫn hắn đến ta này a? Điện thoại di động cái kia một con truyền đến Akira Naomura, âm thanh Mizuma Suki vung lên một vệt quỷ dị mỉm cười. Nói cho Akira Naomura một tin tức tốt, nằm ở phía sau tòa Kudo Shinichi cảm thấy sau lưng rét run. Dãy dụa ngồi dậy tới hỏi Mizuma Suki, chúng ta đi cái nào? Mizuma Suki cho hắn một cái ánh mặt trời mỉm cười, đưa ngươi đi bệnh viện. Kudo Shinichi muốn cự tuyệt, Mizuma Suki động viên hắn nói, yên tâm, nơi đó có ta quen thuộc bác sĩ, có thể cho ngươi bảo mật. Kudo Shinichi còn muốn nói điều gì, nhưng bởi vì thân thể cảm giác suy yếu, giác một trận vô lực, lại từ từ nằm xuống Baker bệnh viện một gian y học trong phòng thí nghiệm. Akira Naomura con mắt trợn lên như chuông đồng, trừng trừng nhìn Mizuma Suki, trong kẽ răng từng chữ bỏ ra đến một câu nói. Ngươi, ở, đậu, ta. Mizuma Suki nhún vai. Hắn vừa nãy từ bệnh viện cửa sau đem Kudo Shinichi giang tới, sau đó nói cho Akira Naomura đây chính là lần trước đứa nhỏ. Akira Naomura liền biến thành như vậy này đại khái là bởi vì Mizuma Suki tiết kiệm lượng lớn thời gian. Kudo Shinichi đến hiện tại vẫn không có biến trở về đi. Lấy học sinh cấp 3 hình tượng nằm ở một tấm thí nghiệm trên giường, ta xin thề. Mizuma Suki lườm một cái, nói cho bạn cũ của hắn hắn không có nói đùa. Akira Naomura lắc đầu một cái chuyển hướng Kudo Shinichi. Một bên trong miệng nhắc tới, ta cho người biết, lần trước người kia DNA ta còn tồn trữ đây. Nếu như hai người so sánh không nhất trí, có tin ta hay không đem ngươi giải phẫu? Một bên chuẩn bị một ít khí tài, chính là lần trước cắt miếng nghiên cứu Conan thời điểm, dùng những công cụ đó chưa kịp Akira Naomura động thủ, Kudo Shinichi thân thể đột nhiên bắt đầu co giật lên, vẻ mặt nhăn nhó, trong miệng vô ý thức kêu gào. Nói rõ hắn hiện tại rất thống khổ. Akira Naomura vừa mới bắt đầu bị sợ hết hồn, phản ứng lại sau khi bỏ lại công cụ, đi tới Kudo Shinichi bên người dùng tay ở trên người hắn, giở trò, một trận sờ loạn. Mizuma Suki xem trực nổi da gà. Có điều Mizuma Suki biết hắn vị lão bằng hữu này tuy rằng không có bạn gái, nhưng cũng không cái gì kỳ quái ham muốn. Quả nhiên, Akira Naomura sờ soạng một hồi, thấp giọng tự lẩm bẩm, nhiệt độ cực tốc tăng lên trên, nói rõ sự trao đổi chất cực đoan dồi dào, không mồ hôi nhưng không có bị cảm nắng bệnh trạng. Nói rõ, lại sau này Mizuma Suki liền nghe không rõ. Sau đó ngay ở Mizuma Suki cùng Akira Naomura dưới mí mắt, Kudo Shinichi một chút nhỏ đi, lại đã biến thành Edogawa Conan, cũng thật là hắn. Lẽ nào tiểu tử này là thổi phồng hay sao? Akira Naomura trầm mặc nửa ngày, phun ra một câu để Mizuma Suki giờ khóc giờ cười. Thổi phồng? Mizuma Suki thừa nhận hắn tà ác. Jinja có một nhà chuyên môn bán thành nhân đồ dùng cửa hàng. Nguyên tắc vốn là có búp bê bơm hơi bán. Thế nhưng những kia búp bê bơm hơi không chỉ có tròn vo, hơn nữa khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vẫn không cái gì thị trường. Có điều Mizuma Suki mấy ngày trước nghe giảng bài bên trong một cái cảnh viên đang tán gẫu thời điểm nhắc tới, cửa tiệm kia lại đi ra mới kỹ thuật búp bê, nghe nói rất được khen ngợi. Akira Naomura cũng không biết Mizuma Suki ở cái kia suy nghĩ lung tung. Hắn hiện tại chỉ hối hận chính mình lãng phí thời gian, không thể hái được Kudo Shinichi tổ chức hàng mẫu. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là vặt hái một hồi Conan hàng mẫu tiến hành so sánh cùng lần trước như thế. Akira Naomura vặt hái Conan bộ phận cơ thịt cắt miếng, cốt tủy tổ chức cùng nội tạng tổ chức, liền để Mizuma Suki đem Conan đưa đến phòng bệnh nằm viện bởi vì vặt hái cốt tủy. Conan cùng lần trước như thế có chút nằm trên giường mấy ngày cho tới che giấu Conan sau lưng lấy. Mẫu vết thương cũng đơn giản. Akira Naomura chạy đến phối dược nơi tìm tới một cái trung y muốn một thiếp thanh nóng thuốc cao. Đổ lên hắn cái kia độc nhất cục bộ thuốc mê thêm vết thương khép lại tề lại hướng về Conan trên. Lưng vừa kề sát liền thành làm Conan khi tỉnh lại. Mizuma Suki ở hắn bên giường ngồi hắn phát hiện mình lại nhỏ đi tỉnh rồi. Mizuma Suki chú ý tới hắn mở mắt ra. Mở miệng nói đến. Người cũng nhìn thấy ngươi đã nhỏ đi chứ. Bởi vì ngươi vốn là trùng cảm mạo lại lớn lên nhỏ đi một lần. Vì lẽ đó thân thể hiện tại rất suy yếu. Bác sĩ nói ngươi cần phải cố gắng nằm mấy ngày. Mizuma Suki bứt lên hoang đến mặt không đỏ tim. Không đập trên lưng ngươi thuốc cao là thuốc đông y. Bởi vì ngươi quá suy yếu vì lẽ đó không thể trực tiếp dùng thuốc tây trị liệu. Cái kia thuốc cao là một tuần lễ không cần đổi thuốc biết rồi. Conan rầu rĩ trả lời. Hẳn là bởi vì có nhỏ đi vì lẽ đó rất mất mát đi. Mizuma Suki không cần lưu ý tâm tình của hắn. Tiếp tục nói. Ngươi ở đây nằm viện ta không có thông báo Mori tiên sinh. Nguyên nhân ngươi cũng hiểu rõ. Ta đã thông báo Agasa Hiroshi. Phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Đến thời điểm cụ thể nói thế nào chính các ngươi thương lượng. Được rồi ta phải đi. Conan muốn vẫy tay từ biệt. Nhưng phát hiện mình thật sự suy yếu, nhấc không nổi tay. Không khỏi lại là một trận phiền muộn đã rời đi. Mizuma Suki vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Một cái buồn cười sự tình lần kia thấy được Akira Naomura cắt miếng Conan cái kia tài năng như thần động tác sau. Mizuma Suki mới ý thức tới Akira Naomura rất không bình thường. Liền thông qua các loại con đường hỏi thăm một chút Akira Naomura danh tiếng. Thế mới biết Akira Naomura ở hải ngoại du học trong lúc từng lấy một cái thần y thân phận. Bị người Mỹ xưng là tử thần, cùng chúng ta xưng hô tử thần học sinh tiểu học không giống. Cái này tử thần không phải mang đến tử vong thần, mà là trưởng quản tử vong thần. Nói cách khác chỉ cần Akira Naomura không muốn để cho ai chết. Vậy ai liền chắc chắn sẽ không chết biệt hiệu cụ thể khởi nguồn là bởi vì khi đó có một cái hơn. 90 tuổi giàu có ông lão bộ phận kiệt sức kề bên tử vong. Lúc đó hết thảy quyền uy đều nói không đủ sức xoay chuyển đất trời. Mà Akira Naomura chủ động xin mời anh. Lăng là để hắn chịu đựng 7 tháng. Chờ đến rồi bộ phận cấy ghép từ đây Akira Naomura thì có tử thần biệt hiệu mà Mizuma Suki sở dĩ. Cảm thấy thú vị, cũng là bởi vì hắn mơ hồ nhớ tới kiếp trước Conan cũng bị quan lên tử thần biệt hiệu. Không thể không nói là một cái thú vị trùng hợp. PS chương này gọi tử thần X tử thần có thể hay. Không tốt hơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.